Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 804, không biết lượng sức. Tới gần buổi trưa, Ô Tôn Hằng tự mình đi trên đường, đi tới một đầu tương đối không như thế náo nhiệt trên đường. Hắn nhìn hai bên một chút, cuối cùng đến một nhà khách sạn trước cửa. Túc Bình khách sạn, Ô Tôn Hằng nhìn xem khách sạn chiêu bài lẩm bẩm một câu. Sau đó cúi đầu nhìn hướng khách sạn nội bộ, trưởng quỹ chính đang gảy lấy bàn tính hạt châu. Trong sảnh cũng có mấy bàn khách nhân đang ăn cơm, một lớn một nhỏ hai cái tiểu nhị đang bận rộn. Ô Tôn Hằng lấy lại bình tĩnh, sau đó đi vào khách sạn nội bộ, rõ ràng vẫn còn con nít tiểu nhị chạy tới, mặt mang lấy tiếu dung. Vị khách quan này, ngài là ăn cơm hay là ở trọ? Trưởng quỹ lúc này cũng ngẩng đầu lên quan sát một chút người tới. Mặc trên người nửa cánh tay pháp y, tựa hồ là cái pháp sư, lại cùng đồng dạng pháp sư thích mặc trùm thân trường bào rất không đồng dạng. Ô Tôn Hằng nhìn lướt qua Kha Tiểu Phát, tầm mắt nhìn quanh nội đường lại nhìn một chút trên lầu. Sau đó nhìn hướng quầy hàng, trưởng quỹ, ta là tới tìm Trịnh Di Minh Trịnh công tử. Ô Tôn Hằng lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trưởng quỹ cùng Kha Tiểu Phát cũng hơi sững sờ. Vị khách quan này nhận thức Trịnh công tử. Trưởng quỹ như thế hỏi, Ô Tôn Hằng liền biết Trịnh Di Minh khẳng định ở nơi này. Hắn cười cười nói, dù chưa gặp mặt nhưng biết hắn học thức xuất chúng. Nghe nói hắn khả năng tại đây liền qua tới bái phỏng một thoáng. Không biết có thuận tiện hay không? A hát, Trịnh công tử ở phía sau chép sách đây. Tiểu Phát, ngươi đi hỏi một chút hắn thuận tiện gặp khách hay không. Vị khách quan này mời tại đây chờ chút. Trịnh Di Minh người này làm người khiêm tốn hữu lễ, cũng không có cùng người có thù oán gì. Trưởng quỹ cũng không nghĩ quá nhiều, mà Kha Tiểu Phát đáp một tiếng, tốt, về sau liền chạy hướng về phía sau. Ngược lại là Ô Tôn Hằng khẽ nhíu mày. Nhưng do dự một chút vẫn là không có tùy tiện theo tới. May mà không lâu lắm, đứa bé kia liền chạy trở lại. Vị khách quan này, Trịnh công tử nói mời ngài đi qua. Ô Tôn Hằng cười cười, đối trưởng quỹ chắp tay, lại nhìn lướt qua nội đường hiếu kỳ nhìn tới một chút thực khách. Sau đó theo đứa bé kia cùng đi hướng khách sạn hậu đường. Xuyên qua phòng bếp đi qua hậu viện một góc. Tại Ô Tôn Hằng hơi chút trong kinh ngạc, Kha Tiểu Phát mang theo hắn đi tới kho củi, bởi vì gần nhất khí trời lại nóng bức mấy ngày, kho củi cửa sổ đều mở ra. Ô Tôn Hằng trong miệng mặc niệm pháp chú, sau đó cùng bên thân hài tử cùng một chỗ tiến vào kho củi. Nhìn thấy bên kia tại trước một cái bàn thấp viết lách một người thư sinh. Cuối thu khí trời khó lường. Trước đó rõ ràng lạnh, có thể hôm nay lại như bếp lò thiêu nướng. Thư sinh kia tựa hồ là ngồi tại trong đống củi rơm. Quần áo đều giải khai một chút, phần cổ nơi bả vai y phục đều bị mồ hôi ẩm ướt. Nhưng lại cũng mảy may không thể ảnh hưởng nho sinh viết lách động tác. Ô Tôn Hằng đi qua thời điểm dẫm đến trên đất một chút cành khô, tạch tạch, vang vọng. Nhưng thư sinh cũng không dừng lại động tác. Ô Tôn Hằng theo bản năng nhìn thoáng qua trên bàn văn tự. Thư sinh chữ viết rắn giỏi có lực, lại không mất nước chảy mây trôi. Chính viết, dùng chính tâm dưỡng chính khí, dùng chính khí hộ công lý. Trên giữ xã tác, dưới kính lê dân, tác thiên hạ định, Trịnh Di Minh đem hoàn chỉnh phân đoạn sao chép hoàn tất. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng người tới, nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Ô Tôn Hằng đều là hơi hơi sửng sốt một thoáng, phảng phất mặt mũi của đối phương tại thời khắc này đều lộ ra so với thường nhân sáng ngời một chút. Nho sinh chính khí, tâm nhãn rõ ràng, đây không phải yêu tà. Ô Tôn Hằng một thoáng tự minh bạch, trước mắt người đọc sách này, có lẽ là loại kia chân chính đại tài, không nói có nâng đỡ xã tắc, ổn định một phương chi năng. Nhưng ít ra lòng có chính khí, là chân chính có nho sinh khí tiết. Vị này, pháp sư, Trịnh Mỗ cũng không quen biết các hạ, không biết các hạ tìm ta là vì chuyện gì. Trịnh Di Minh tò mò nhìn người tới, ánh mắt của hắn nhượng Ô Tôn Hằng dạng người này cũng bao nhiêu cảm thấy có chút lúng túng. Bởi vì chính mình giúp vương gia người liền là đổi người trước mắt bài thi mới đến khoa cử dài. Nguyên, ách bỉ nhân Ô Tôn Hằng, sơn giã bên trong học qua một chút đạo thuật, trải qua nơi này nhận ra có chút yêu khí liền đặc biệt đi vào nhìn xem. Kha Tiểu Phát đứng ở một bên lập tức vạch trần đối phương nói láo. Hắn gạt người, hắn vào khách sạn liền nói muốn tìm Trịnh công tử ngài. Ô Tôn Hằng trong lòng lúng túng càng hơn, nhưng may mà hắn ra mặt so mai rùa còn dày hơn. Trên mặt là một chút cũng không có biến hóa, liếc bên thân hài tử một chút gật đầu nói, vị tiểu huynh đệ này chỗ nói rất đúng, kỳ thật ta chính là tính tới Trịnh công tử bên thân hoặc có yêu vật hoặc là quỷ quái. Đặc biệt tới giúp ngươi, Trịnh công tử tại tới Bình Châu trước đó, hoặc là tại Bình Châu có thể từng gặp gỡ qua quái sự gì. Ô Tôn Hằng lúc này tâm tính đã có biến hóa. Mặc dù là vương gia người mời hắn qua tới, xác thực cũng muốn bảo hộ bọn hắn, nhưng trước mắt Trịnh Di Minh càng trọng yếu chút, vị này Trịnh công tử tám thành là bị yêu nghiệt dây dưa. Nho sinh này lòng có chính khí tuấn tú lịch sự, học thức cũng là xuất chúng, đây là rất khả năng hấp dẫn một chút sơn giã tinh mỹ thậm chí thành chút khí hậu yêu tà. Có lẽ nhìn như là sẽ cho hắn một chút trợ lực, nhưng thực ra là muốn hút cạn hắn khí số. Trong đó quá trình khả năng còn có chút phức tạp, nhưng trước mắt hiện trạng Ô Tôn Hằng ở trong lòng đã có phán đoán. Còn là cùng lúc trước nghĩ đồng dạng, muốn trừ đi yêu nghiệt. Trịnh Di Minh đương nhiên không biết trước mắt pháp sư tâm lý hoạt động. Bất quá đối phương hỏi, hắn cũng hơi chút suy tính liền lắc đầu trả lời. Quái sự, Trịnh Mỗ cũng không gặp gỡ qua quái sự gì. Tại đây an tâm đọc sách tham gia khoa cử. Sau đó mặc dù thi rớt, nhưng y nguyên tạm cư nơi này chép sách kiếm lời chút tiền. Cũng có thể phụ cấp gia dụng đối đãi tương lai lần nữa dự thi. Còn có thuốc của ta, cũng là Trịnh công tử cùng trưởng quỹ hỗ trợ mua. Kha Tiểu Phát không nhịn được nói như vậy một câu, một bên Ô Tôn Hằng khẽ gật đầu, nho sinh chính khí lại trạch tâm nhân hậu, bất quá hắn trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, quái sự có đôi khi cũng không phải như ngươi nghĩ, khả năng là không hiểu vận may, khả năng là dị thường xinh đẹp nữ tử, đặc biệt là cái sau, nhất định là sẽ khiến người ấn tượng sâu sắc. Ô Tôn Hằng nói như vậy thời điểm cũng đang nhìn chằm chằm Trịnh Di Minh, nhìn thấy đối phương rõ ràng hơi hơi sửng sốt một thoáng, tựa hồ là hãm vào suy tư. Xác thực, Trịnh Di Minh theo bản năng nghĩ đến lúc trước gặp qua Vu Hân Mai, vị này như tiên tử cô nương gặp qua về sau liền khiến người khó mà quên. Chính là đi qua lâu như vậy, trong Bình Châu Thành cũng đi qua không ít địa phương, nhưng cũng lại chưa thấy qua nàng. Ô Tôn Hằng ánh mắt hơi hơi sáng lên, Trịnh công tử là nghĩ đến cái gì a? Trịnh Di Minh nghe nói, theo bản năng lắc đầu phủ nhận, không, còn là không nghĩ tới chỗ dị thường gì. Vị cô nương kia mỹ mạo thiện tâm tự nhiên phóng khoáng, làm sao có thể là yêu tà đây? Ô Tôn Hằng tiếu dung không đổi, hắn cũng không nói thêm cái gì. Có một số việc thường thường không phải lập tức liền có thể thuyết phục. Hắn từ trên cổ mình cởi xuống một cái mặt dây chuyền, đem đưa cho Trịnh Di Minh. Trịnh công tử có thể mang theo mặt dây chuyền này, tắm rửa thời điểm cũng không muốn cầm xuống, có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Bất kỳ yêu tà đều không thể cận thân. Trịnh Di Minh theo bản năng tự tiếp qua, tập trung nhìn vào. Vậy mà là một thanh dài hơn một tấc tiểu kiếm. Nhớ lấy, đeo ở trên người không thể tháo xuống. Trịnh công tử có thể thử xem sợi dây phải chăng phù hợp, có thể hay không đeo lên tới. Trịnh Di Minh nhìn trước mắt pháp sư nói đến nghiêm túc, đang do dự phải chăng đem mặt dây chuyền này mang tại trên cổ thử một chút. Ô Tôn Hằng cũng đã thay hắn làm quyết định, trực tiếp lại cầm qua mặt dây chuyền hướng trên cổ hắn bọc tới. Hảo hảo, rất là phù hợp, chúc Trịnh công tử sớm tên đề bảng vàng, ta sẽ nhanh chóng trừ khử yêu tà, như ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ hiện thân hộ ngươi. Trịnh Di Minh nhếch nhếch miệng, pháp sư này hắn lại không nhận thức, từ đi vào bắt đầu liền có chút mạc danh kỳ diệu. Cũng là theo lễ phép mới cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Nghe đến cái này hắn cũng là lắc đầu. Tên đề bảng vàng, ha ha ha, hy vọng đi, bất quá Trịnh mỗ cây ngay không sợ chết đứng. Cũng không nhọc đến pháp sư phí tâm, thứ này còn là trả lại cho ngươi a. Dứt tiếng, Trịnh Di Minh chìa tay muốn đem tiểu kiếm mặt dây chuyền lấy xuống. Lại phát hiện vừa mới ung dung tròng lên tới. Lúc này làm sao cũng không cầm xuống được. Chuyện ra sao? Cái này, làm sao hái không xuống? Vị pháp sư này, ngươi giở trò gì? Ha ha ha ha ha, Trịnh công tử chớ gấp. An Lâm mang theo a. Ô Tôn Hằng cười nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Cái này Trịnh Di Minh hiển nhiên đã bị yêu nghiệt mê hoặc. Hắn hiện tại cũng lười nói nhiều. Ai, đứng lại. Nhanh đem thứ này lấy xuống. Trịnh Di Minh đứng dậy đuổi ra tới. Kha Tiểu Phát cũng đi theo một bên. Nhưng là hai người đuổi tới khách sạn phòng lớn, lại như cũ không có phát hiện pháp sư kia. Hỏi trưởng quỹ cũng nói không nhìn thấy. Sau đó là đao cụ cây kéo luân phiên lên. Vậy mà đều không cắt đứt căn kia dây thừng. Ô Tôn Hằng từ Túc Bình khách sạn ra ngoài về sau tựu đi ở trong thành trên đường phố. Trong lòng đối với làm sao trừ yêu y nguyên có kế sách. Chính là đi tới đi lui. Bước chân của hắn tựu dừng lại. Lúc này Ô Tôn Hằng vẻ mặt hơi hơi trở nên có chút ngưng trọng. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên trời. Đã là giữa trưa. Hôm nay lại vạn dặm không mây. Lớn thái dương trên không. Thiên dương hỏa lực chính mãnh. Mùa thu giữa trưa cay độc thái dương khiến cho trên đường đều không có mấy cái người đi đường. Thế nhưng là ngoài mười mấy bước trên đường phố, một nữ tử áo trắng liền như thế đứng tại kia. Ô Tôn Hằng trong tim hơi hơi nhảy dựng. Đây cũng không phải là ngày đó chạng vạng sắc trời sắp tối thời điểm a. Yêu nghiệt đạo hạnh so trong tưởng tượng còn muốn càng sâu. Vu Hân Mai liền như thế đứng tại trên đường mắt lạnh nhìn pháp sư kia. Nàng trước đó liền đã nghĩ cách bí báo khuê quốc kinh thành. Vốn có thể yên lặng chờ triều đình tra khoa cử gian lận quan viên tới Bình Châu. Lại không nghĩ người này vậy mà trực tiếp tìm tới Trịnh Di Minh. Vu Hân Mai không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng vẫn là tận lực đè lại hỏa khí. Vị đạo hữu này... Người hằng yêu nóng lòng lại không nhìn đúng sai, chờ ác hại người tốt, là đạo lý gì? Đạo hữu, hừ, ta chính là giúp người mà diệt yêu tà, như Trịnh Di Minh dạng này người tốt, càng không cho phép người yêu nghiệt này hút hắn nguyên dương hại hắn khí số. Tại Ô Tôn Hằng góc độ, tự giác đã nhìn thấu yêu tà bản chất, bởi vì Vương Thế Tài liền là bị lấy đi nguyên khí. Vu Hân Mai dương mắt lạnh nhìn pháp sư kia. Ngươi nếu là trợ người tốt tựu không nên trợ vương gia. Ta cũng chưa từng hại qua Trịnh công tử. Ta nghĩ ngươi cũng biết vương gia đổi hắn khoa cử bài thi. Ngươi giúp vương gia liền là đang hại Trịnh công tử. Ngươi mới là nghiệt chướng. Ô Tôn Hằng đã trong bóng tối uẩn nhưỡng pháp thuật. Trên miệng nhưng cũng không nguyện rơi xuống hạ phong. Vương gia tội nghiệt tự có nhân quả, nhân gian hiệp sĩ triều đình quan viên, thậm chí là trăm năm sau âm ti phán quan cũng sẽ có định đoạt. Không tới phiên người yêu nghiệt này vượt ranh giới, nói đến thiên hoa loạn trụy bất quá là yêu ngôn, mê hoặc đến phàm nhân lại không mê hoặc được ta. Vu Hân Mai mặt lộ cười lạnh, vậy đạo lý là nói không thông lạc, lý là cùng người nói. Không phải cùng yêu nói. Ô Tôn Hằng dứt tiếng. Giữa song phương hãm vào trầm mặc. Trên đường lúc này không có người đi đường. Trừ đầu phố có người xa xa nhìn lấy. Cũng chỉ có một bên trên nóc nhà có con mèo nhìn đến nghiêm túc. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người đồng thời động, yêu nghiệt nhận lấy cái chết, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ô Tôn Hằng chân đạp cương bộ chớp mắt tiến lên, Vu Hân Mai cũng là không nhường chút nào, thân hình tựa như tại đường phố trên đường lát đá hoạt động. Chớp mắt đã nghiêng người mà tiến, tranh, giờ khắc này trường kiếm ra khỏi vỏ bị nắm tại Ô Tôn Hằng trong tay. Thuận thế hướng thẳng đến Vu Hân Mai đánh xuống, chính là cái sau vậy mà không tránh không né. Đương, pháp sư cầm kiếm, mà nữ tử bất quá là tay phải bấu kiếm chỉ, xanh nhạt đầu ngón tay cùng lợi kiếm đụng chạm, lại là thanh trường kiếm kia trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ô Tôn Hằng trong mắt đồng tử hơi hơi mở lớn, sau đó đột nhiên co lại. Một tay khác hướng phía trước quét qua, nhất thời hơn 10 đạo phù chú bay ra, Vu Hân Mai trước người đỏ rực một phiến, ầm ầm, hỏa quang vờn quanh bên dưới, liệt diễm phảng phất bỗng nhiên chìm ngập nửa cái đường phố. Cũng là cùng thời khắc đó, Ô Tôn Hằng đã chân đạp cương bộ trong nháy mắt đi tới hậu phương. Trong thân pháp lực ngưng ở một tuyến về sau chớp mắt há miệng. Vù tương đương, một đạo bạch quang từ Ô Tôn Hằng trong miệng bay ra. Tốc độ nhanh chóng như bôn lôi. Bành, cái kia bạch quang tạo thành mãnh liệt trùng kích, mang theo khí lưu thậm chí đem liệt diễm chớp mắt dập tắt. Vu Hân Mai càng là cả người hướng phía sau trượt ra tới 6-7 bước. Chính là giờ khắc này, Ô Tôn Hằng cái trán rỉ ra dày đặc mồ hôi. Cái kia áo trắng yêu nữ lúc này tay phải hai ngón tay đang mang theo một thanh màu bạc tiểu kiếm. Tiểu kiếm này tại nữ tử trong tay phảng phất còn đang kịch liệt vùng vẫy, nhưng thủy chung không tránh thoát được nữ tử nhìn như nho nhỏ trắng nõn ngón tay. Đây chính là ngươi sát chiêu. Ngươi không phải phàm nhân thuật sĩ, ngươi không phải phổ thông yêu quái. Vu Hân Mai cười, ta có nói ta phải sao? Dứt tiếng, Vu Hân Mai trên thân so vừa rồi càng thêm cường đại yêu lực hiện lên. Sau đó trở tay vung lên, trong tay kia tiểu kiếm vù một thoáng tựu bay hướng Ô Tôn Hằng. Dưới một tiếng rên, tiểu kiếm trực tiếp xuyên thủng Ô Tôn Hằng ngực, lại từ sau lưng phá thể mà ra. Leng keng, một tiếng rơi xuống mặt đất thời điểm tiểu kiếm đã đứt gãy. Ếch ôi, ôi, yêu, yêu nghiệt, Ô Tôn Hằng không chống đỡ nổi quỳ rạp xuống đất. Ngực không ngừng tràn ra máu tươi, tựa như toàn thân khí lực đều đang không ngừng rời đi. Vu Hân Mai đã đi tới quỳ xuống đất Ô Tôn Hằng bên thân. Tại muốn đi qua hắn bên thân lúc ngừng lại bước chân nghiêng mặt nhìn hướng hắn. Hừ, không biết lượng sức, ta không giết ngươi, nhưng cũng cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi không nên hơi một tí gặp người tự hô yêu nghiệt. Nói xong câu đó, Vu Hân Mai tự rời đi. Đường phố trước sau, ngược lại là có người qua đường nhìn thấy nơi này có hỏa quang cùng một chút tiếng vang. Lại ít có người ngay lập tức lưu ý, lúc này mới có người đi tới, nhìn thấy chính là ngã trong vũng máu pháp sư.